Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, Chu Nương Tử buông chén trà, lắc đầu thở dài, việc này khiến ngươi thất vọng rồi. Tiểu thư đi rất vội vàng, ta cũng không biết nhiều tin tức lắm, Phó Nguyệt, không ngại, mong Chu Nương Tử báo cho. Chu Nương Tử hồi tưởng lại những chuyện phát sinh trong phủ sau khi mới đến Vân Kinh, sau đó mới từ từ kể lại. Chúng ta mới đến Vân Kinh không lâu thì đại tiểu thư mang theo Lý Ma Ma cùng nha hoàn bên người đi bái phỏng nhà ngoại của ngài ấy. Đây cũng là chuyện bình thường, bởi lúc mới hồi kinh chưa có thời gian đi thăm thân thích. Phó Nguyệt gật gật đầu. Chu Nương Tử tiếp tục nói, cũng không biết có phải bà ngoại nhớ mong hay không mà đại tiểu thư ở Trịnh gia suốt hơn một tháng trời. Sau đó có một ngày bọn họ đột nhiên vội vàng trở về trong phủ thu dọn những thứ tốt, sáng sớm ngày hôm sau liền khởi hành đi Tây Bắc, nói là phải đi hầu bệnh cho người gì nhà họ Trịnh. Ngươi nói xem, Trịnh gia cũng thật là lạ, sao lại sai khiến tiểu thư nhà chúng ta đi đến nơi lạnh lẽo khổ cực kia chứ? Chúng ta cũng mới về Vân Kinh không lâu, lại thêm một đường bôn ba nữa, không biết đại tiểu thư cùng Lý Ma Ma có chịu nổi không? Nhớ tới việc này, Chu Nương Tử liền nói thầm, việc này quá đột nhiên, lúc ta biết được thì đại tiểu thư đã khởi hành. Ngay cả Lý Ma Ma ta cũng chưa được thấy mặt, Phó Nguyệt như suy nghĩ đến điều gì đó. Xem ra chuyện Triệu Vân Liên đi Tây Bắc đúng thật là quyết định đột ngột, ngược lại nàng nhắc tới một sự kiện khác, nghe nói trong phủ Tam tiểu thư đính hôn, Triệu phủ có bốn người con, ở trong phủ được sắp xếp theo thứ tự. Triệu Vân Vũ là người con thứ ba trong phủ, là nhị cô nương. Nàng ta là con vợ lẽ, bằng tuổi với tứ tiểu thư Triệu Vân Mộng, sinh ra sớm hơn một chút, lại được dạy dỗ gọi dạ bảo vân vân, trở thành tiểu tùy tùng của tứ muội. Chu Nương Tử gật đầu, đúng vậy. Tam tiểu thư được ấn định hôn sự với Phương Tam Lang, nhị phòng của nhà thừa tướng Phương gia, sính lễ đã được đưa đến, nhưng hôn sự còn phải chờ hai năm nữa, bến đó chính là nhà thừa tướng. Việc hôn nhân này của Triệu gia xem như trèo cao, các nha hoàn và bà tử trong phủ còn bàn tán một trận nữa kìa, ai nấy đều thi nhau hâm mộ mẹ cả Phương phu nhân quyết định cho Tam tiểu thư một mối hôn nhân tốt. Sau khi chuyện hôn nhân của Tam tiểu thư được ấn định, di nương và nàng ta càng nịnh hót Phương phu nhân hơn. Có điều nghĩ đến lúc trước nghe được tin tức từ miệng của nha hoàn bên người Phương phu nhân, Chu Nương Tử không nhịn được liền ghé sát vào Phó Nguyệt, tự như có chuyện muốn nói. Nàng nhìn nhìn bốn phía, Phó Nguyệt nhướng mày, nhẹ nhàng nói, Chu Nương Tử có chuyện gì cứ nói đừng ngại, ra khỏi cánh cửa này, ta bảo đảm sẽ không có người ngoài nào biết được hôm nay ngài gặp mặt nói chuyện gì với ta. Chu Nương Tử xua xua tay, được rồi, ta cũng không biết chuyện quan trọng gì hết, nhưng mà thuận miệng nói chuyện phiếm đùa giỡn vài câu mà thôi. Nàng vẫn cứ hạ giọng nói, có một lần ta nói chuyện phiếm cùng đại nha hoàn bên người phu nhân, nàng ta nói lỡ miệng. Nàng ấy nói ban đầu phu nhân muốn cho đại tiểu thư nhà chúng ta cùng Phương phủ xem mặt, ban đầu lão gia cũng không có ý kiến gì. Có một ngày sau khi lão gia trở về phủ đã cùng phu nhân đóng cửa nói chuyện với nhau ở trong phòng, sau đó hai người còn cãi cọ một trận to. Về sau chính là ấn định ra việc hôn nhân của Tam tiểu thư nhà ta, hai bàn tay đặt dưới bàn của Phó Nguyệt nắm chặt lại. Nàng nhìn thẳng về phía Chu Nương Tử. Chu Nương Tử ho nhẹ một tiếng, nếu nói chuyện xem mặt ban đầu chính là đại tiểu thư thì đám người hầu trong phủ cũng không biết. Ta cũng chỉ là trong lúc vô ý biết được, đại nha hoàng kia sau khi ý thức được chính mình nói sai thì ta cũng vội vàng bảo đảm chính mình chưa hề nghe thấy cái gì. Cho nên tin tức này hẳn là 8-9 phần là thật, trong lòng Phó Nguyệt phảng phất như có tảng đá đè lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Phó Nguyệt cảm thấy có lẽ chuyện mà chính mình suy đoán là thật. Ngô Thúc từng nói rằng nhị phòng Phương Tam Lang của Phương gia là một tên nổi tiếng ăn chơi trác táng, mang đủ tiếng xấu. Lão gia Triệu Thanh Tùng của Triệu phủ ắt hẳn phải nắm rõ đường đi nước bước của thừa tướng, phu nhân đương nhiệm Phương Hoa lại là thứ nữ cùng họ hàng với Phương gia. Đối với tình huống xem mặt của đám con cháu Phương gia, bọn họ sẽ không bị che mờ hai mắt. Bởi vậy, rất có khả năng Triệu Vân Liên vì tránh né việc hôn nhân này mà bị nhà ngoại Trịnh gia tìm cớ đưa đi Tây Bắc. Làm khách ở phủ khác thù cũng là ăn nhờ ở đậu, nào có thư thái tự tại như ở nhà của chính mình chứ. Phó Nguyệt nghĩ đến Phương phu nhân, đương gia của Triệu phủ. Hai, ở đâu cũng đều không thư thái. Nàng chỉ hy vọng Triệu Vân Liên thông minh nhanh nhạy, mặc kệ ở đâu cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Phó Nguyệt trầm tư trong chốc lát, hỏi một vấn đề cuối cùng, Chu Nương Tử có biết Vân Liên đi tới nhà bà gì nào không? Chu Nương Tử vắt óc lục lại ký ức trong đầu, nghe nói là La Gia. Tổng binh thành Thự Châu ở Tây Bắc, đây là do một thím người hầu nói, con trai của thím ấy bị lão gia phái đi hộ tống đại tiểu thư tới Tây Bắc, La Gia, tổng binh thành Thự Châu. Phó Nguyệt lẩm nhẩm vài tiếng ghi tạc trong lòng, ít nữa quay trở về lại nhờ Ngô Thúc hỗ trợ tìm hiểu La Gia. Chu nương tử nói tiếp, ta chỉ nhớ rõ ngày ấy chuyện như vậy thôi. Phó Nguyệt ôn hòa mà cảm tạ nàng, ngài có thể nói cho ta chuyện này, biết Vân Liên cùng Lý Ma Ma vẫn khỏe, trong lòng ta cũng thoải mái. Nghe nàng nói chân tình, Chu nương tử cảm khái nói, nhà đầu ngươi thật trọng tình. Đại tiểu thư cùng Lý Ma Ma không nhìn lầm người khi đối xử tốt với ngươi, ánh mắt Lý Ma Ma cũng quá đỉnh. Trước kia ngài ấy thường nói với chúng ta rằng Chu nương tử ngài là người trọng tình trọng nghĩa, chẳng phải hiện giờ ngài vẫn luôn vướng bận bọn họ hay sao? Chu nương tử nhoẻn miệng cười thành tiếng, dù gì cũng bao nhiêu năm có giao tình, Thủy Linh ngươi không biết, lúc bọn họ mới đi, trong lòng ta thật sự rất nhớ, ta thấp cổ bé họng, cũng không biết hiện tại bọn họ như thế nào. Nghe nói thành Thự Châu kia chính là chỗ biên giới trấn thủ triều Lý ta, nếu kẻ địch từ bên ngoài xâm lược thì chỗ đó có thể là trận tuyến đầu tiên. Hơn nữa Tây Bắc kia hoang vu gió mạnh, nào được phồn hoa thoải mái như ở Vân Kinh chúng ta. Nhiều năm qua thái bình như vậy, cầu mong đừng bao giờ khơi dậy chiến sự ở triều Lý vẫn là trước khi bệ hạ đăng cơ đã đánh bại Bắc Nhung, đánh đuổi bọn họ ra khỏi địa giới triều Lý. 20 năm sau khu vực biên giới gió êm sóng lặng, không quấy nhiễu lẫn nhau. Giống như Phó Nguyệt, Tiêu Thái tuổi trẻ như thế này còn chưa bao giờ trải qua chiến loạn. Sẽ tốt, Phó Nguyệt an ủi Chu nương tử. Nhưng cũng chẳng khác gì là tự an ủi chính mình. Ít nhất Triệu Vân Liên tránh thoát được một mối hôn sự xui xẻo. Nói xong, Chu nương tử cũng muốn đứng dậy cáo từ. Nàng đi ra phủ chọn mua đồ, không thể trở về chậm. Phó Nguyệt lấy ra một túi tiền, bên trong có 30 lượng bạc. Nàng đặt túi tiền vào trong cái giỏ nhỏ của Chu nương tử. Chu nương tử muốn lấy túi tiền trả lại cho nàng. Vừa cầm vào tay đã biết số lượng bạc trong túi, khuôn mặt Chu nương tử trở nên xấu hổ nói. Thủy Linh ngươi làm gì vậy? Chúng ta là cố nhân ôn chuyện với nhau, sao có thể lấy túi tiền của ngươi chứ? Phó Nguyệt mặt không đổi sắc mà cười nói, hôm nay tiếp đón mà không lên tiếng trước, làm phiền Chu nương tử lại đây nói chuyện hồi lâu với ta, đây chỉ là tấm lòng mọn, coi như ta nhận lỗi với Chu nương tử nhé. Phó Nguyệt đè lại tay Chu nương tử, đẩy túi tiền trở về lồ nờ dê ngực nàng ta, ta không tiện bái phỏng Triệu Phủ, ngày sau nếu có tin tức của Vân Yên thì còn phải làm phiền ngại đưa tới cho ta. Khiến ta được an tâm, ngươi nha, Chu nương tử cảm thán một tiếng, đồng ý với nàng. Phó Nguyệt, về sau có tin tức ngài đưa đến quán rượu này là được, đây là sản nghiệp của Dũng Nghị công phủ. Trong lòng Chu nương tử tặc lưỡi, nhớ tới ngay từ đầu gã sai vặt là nói biểu thiếu phu nhân cho mời thì phải. Nàng cảm thấy hiện tại thân phận của Phó Nguyệt e là không bình thường. Nhưng thấy nàng vẫn chưa hề nhắc đến, Chu nương tử cũng không mở miệng dò hỏi, được, ta nhớ kỹ. Ta sẽ lưu ý tin tức của đại tiểu thư rồi báo cho ngươi, ta xin cảm tạ Chu nương tử trước, đừng. Thấy bộ dáng ngươi hiện tại càng tươi trẻ hoạt bát hơn so với ban đầu ở trong phủ, đoán chừng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày hẳn là không tồi. Ta cũng an tâm rồi, Phó Nguyệt nhoẻn miệng cười, chớp chớp mắt nói, Chu nương tử đừng lo lắng cho ta, trong nhà khá tốt, vậy tốt rồi, ta đi đây. Chu nương tử đi thông thả, tiểu nhị ở quán rượu đưa tiễn Chu nương tử ra ngoài. Tiêu Thái lại quay trở về phòng, hắn ngồi vào bên cạnh Phó Nguyệt, hỏi xong rồi à, trong phòng không có người khác, Phó Nguyệt rốt cuộc thả lỏng tinh thần, nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Thái, toàn thân uể oải mà từ một tiếng, Tiêu Thái vuốt xuôi mái tóc cho nàng, thấp giọng nói, làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho ta nghe, Phó Nguyệt nhắm hai mắt, hạ giọng xuống, à Thái ca, ban đầu chúng ta đoán không sai. Vân Yên là vì né tránh hôn sự với Phương Phủ nên mới đi tới Thự Châu ở Tây Bắc xa xôi, đối với điều này, trong lòng Tiêu Thái cũng có chuẩn bị, hắn nhẹ giọng an ủi nói, nếu dùng một phương thức khác để nghĩ thì Triệu gia đại tiểu thư cũng coi như là né tránh được một mối hôn sự không tốt. Phó Nguyệt gật gật đầu, nữ tử gả chồng thành thân là lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu thật sự gả cho tay ăn hơi mang đầy tiếng xấu kia thì mới là hủy hoại cả đời Triệu Vân Liên. Đáng tiếc tam tiểu thư của Triệu Phủ bị Triệu gia đẩy vào hố lửa. Không biết nếu nàng hiểu được bộ mặt thật của phu quân tương lai thì liệu còn có thể cảm kích mẹ cả Phương phu nhân hay không? Tiêu Thái ngẫm nghĩ, ghé sát vào tai Phó Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt nàng đừng vội, chúng ta có lẽ có biện pháp tìm hiểu Thự Châu ở Tây Bắc để quan tâm giúp đỡ nàng ấy. Thật không? Phó Nguyệt loáng cái ngồi thẳng dậy, vui mừng nhìn về phía hắn. Nàng đã quên thân phận của cửu cửu à, Dũng Nghị công mà, bọn họ đang ở Dũng Nghị công phủ. Sao nàng có thể quên được chứ? Không phải, trước khi cửu cửu trở thành Dũng Nghị công ấy, Phó Nguyệt nghiêng đầu ngẫm nghĩ sự tích mà Diệp Trạch đã từng trải qua, thời niên thiếu của cửu cửu từng là tướng quân, sau khi theo bệ hạ trở về kinh thành thì được thụ phong Dũng Nghị công. Tiêu Thái gật gật đầu, cười nhìn nàng, thời niên thiếu là tướng quân. Chiến sự ở Tây Bắc, Tây Bắc, thấy nàng phản ứng trở lại, Tiêu Thái chỉ vào cái mũi nhỏ của nàng, suy nghĩ cẩn thận chút đi. Phó Nguyệt liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Tiêu Thái, ban đầu cửu cửu còn lưu lại người liên lạc ở Tây Bắc, ít nữa nhờ cửu ấy truyền tin về Tây Bắc. Năm đó Diệp Trạch giao binh quyền tại Kinh Thành, nhưng người liên lạc cấp dưới của ông vẫn còn ở Tây Bắc, nhiều năm kinh doanh như vậy, đã sớm trở thành một thế lực ở Tây Bắc. Mà ông thật lòng đối đãi với hai huynh đệ Tiêu Thái như con cái trong nhà. Hiện tại ông tự mình mang theo Tiêu Thái dạy tập võ, gia thế, bối cảnh của một số gia tộc đều báo cho Tiêu Thái, như vậy cũng tiện cho bọn họ qua lại kết giao ở Kinh Thành. Đây là tin tức tốt nhất mà hôm nay Phó Nguyệt nghe được. Nàng nhanh như cắt mà hôn chụp một cái ở bên má Tiêu Thái, cảm ơn A Thái ca. Tiêu Thái đột nhiên không kịp phòng ngừa, vành tai lập tức nóng bừng. Trong phòng không có ai, hắn cũng không đành lòng trách cứ nương tử mạnh bạo, trong nội tâm còn có phần vui mừng vì cử chỉ thân mật của Phó Nguyệt. Không. Không có gì. Giữa phu thê chúng ta không cần nói cảm ơn, đi đi đi, chúng ta mau trở về. Chàng nắm lại xem cửu cửu thích ăn gì, ta trở về phủ tự mình xuống bếp làm. Phó Nguyệt nói làm liền làm, sau khi trở về Dũng Nghị công phủ, nàng đã tự mình xuống bếp sửa soạn một bàn ăn. Tiêu Thái tạm thời không rõ lắm khẩu vị yêu thích của cửu cửu Diệp Trạch, mấy ngày nay cùng ăn cơm trong phủ, chưa từng thấy Diệp Trạch có sở thích gì đặc biệt. Phòng bếp dâng món ăn lên, Diệp Trạch chẳng từ chối món nào, ăn uống rất tốt. Bởi vậy, Phó Nguyệt liền cố ý đi hỏi han công chúa. Tề Đồng cười híp cả mắt lại nói, cửu cửu ngươi ấy à, chàng ấy đúng thật là người dễ ăn uống. Món nào cũng không chối từ, chỉ cần là món ăn mỹ vị, chua cay mặn ngọt chàng ấy đều ăn được, đặc biệt rất dễ nuôi. Tề Đồng trầm ngâm nói, nếu nhất định phải nói thích món gì thì chàng ấy thích ăn thịt. Phó Nguyệt như suy tư gì gật gật đầu, thích ăn thịt thì dễ làm thôi. Hôm nay cháu mượn phòng bếp lớn dùng một chút, phòng bếp nhỏ trong viện của cháu chỉ sợ bận không đủ để làm. Buổi tối hôm nay cửu cửu cùng công chúa nếm thử tay nghề của cháu nhé. Phó Nguyệt tràn đầy tin tưởng, dự bị làm một bữa tiệc lớn. Thế thì tuyệt. Đôi mắt phượng của Tề Đồng mở to, lúc Ngô quản gia trở về đã không ngớt lời khen tay nghề nấu ăn của các ngươi, thật không dám giấu giếm, ta cũng sớm ngóng trông có thể nếm thử mỹ vị nhân gian mà ngươi làm rồi. Phó Nguyệt được nàng khen khiến khuôn mặt đỏ bừng, nói, Ngô thúc quá khen, cháu cũng chỉ biết làm mấy món ăn tầm thường thôi, không có gì. Hôm nay cháu cứ tùy tiện sai khiến trong phòng bếp lớn, Tình Nhi, ngươi đi cùng với Tiểu Nguyệt tới phòng bếp lớn một chuyến, có cái gì thiếu thì trực tiếp phái người đi mua. Vâng ạ, Chung Tình đáp lời, đón Phó Nguyệt cùng nhau đi tới phòng bếp lớn, mời biểu thiếu phu nhân đi theo ta. Phó Nguyệt đứng lên, cháu đi lo việc trước, không quấy rầy công chúa nữa, đi đi. Tại phòng bếp lớn, một đám đầu bếp nữ và nha hoàn thấy Chung Tình cùng Phó Nguyệt tiến vào đều vội vàng buông việc trong tay, bước tới hành lễ. Chung Tình là đại hồng nhân bên người công chúa, giúp đỡ công chúa trưởng quản công việc ở hậu trạch của công phủ. Mà biểu thiếu phu nhân này mới tới đây. Tuy nghe đồn cả nhà xuất thân không đáng để mắt tới, nhưng ai bảo bọn họ lại lọt vào mắt quốc công gia chứ? Giờ phút này hai người bọn họ tới phòng bếp lớn, cả đám người liền cung kính mà chờ ở một bên, không dám tự tiện đánh giá. Cao ma ma, Chung Tình ngẩng mặt gọi, Chung nương tử có sai bảo gì ạ? Cao ma ma nghe tiếng gọi mà bước ra. Tổ tiên nhà bà đều làm ngự trù, lão gia tử là người khai sáng cho bà học hỏi tay nghệ từ khi bà còn ít tuổi. Về sau khi thành lập Dũng Nghị công phủ, bà đã được công chúa tìm tới, trở thành nương tử trưởng sự của phòng bếp lớn này. Chung Tình nghiêng người nhường lối cho Phó Nguyệt, nói, hôm nay biểu thiếu phu nhân muốn dùng phòng bếp chuẩn bị bữa tối, công chúa lệnh cho các ngươi đều phải nghe ngài ấy sai bảo làm việc, nếu biểu thiếu phu nhân cần dùng cái gì thì ngươi chỉ cần mang danh sách đi tới kho hàng mà lấy, hoặc đi mua cũng được. Cao ma ma cúi đầu đáp, lão nô hiểu rõ, xin nghe theo sai bảo của biểu thiếu phu nhân. Phó Nguyệt ôn hòa mà nói với Cao ma ma. Cao ma ma không cần đa lễ, lo lắng. Trong lòng ta đã quyết định hơn nửa món ăn tối nay sẽ nấu, còn phải làm phiền ngài trước hết mang những nguyên liệu nấu ăn hiện có để ta xem trước, còn lại ta sẽ viết một phần danh sách, chỉ cần sai người đi lựa mua về là được. Cao ma ma thầm thở phào trong lòng. Trong lòng biểu thiếu phu nhân hiểu rõ là được, bọn họ chỉ lo nghe nàng sai bảo làm việc là xong. Sợ nhất những người nào không hiểu nhưng giả bộ hiểu. Đến lúc đó không biết sẽ làm ra mấy món gì dâng lên bêu xấu trước mặt quốc công gia cùng công chúa, còn làm liên lụy tới người trong phòng bếp của bà bị phạt. Thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Chung Tình liền cất lời dịu dàng với Phó Nguyệt, vậy biểu thiếu phu nhân trước hết cứ lo việc ở nơi này nhé, ta đi xem bọn họ sửa soạn thính đường cho buổi tối. Phó Nguyệt đáp, Chung nương tử có việc cứ đi làm là được, chỗ này ta đã có Cao ma ma giúp rồi, ngài ấy kinh nghiệm phong phú, trù nghệ tuyệt hảo, làm một bữa tối cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cao Ma Ma liếc nhìn Phó Nguyệt một cái, cười nói, lão nô chắc chắn sẽ toàn tâm toàn lực mà phụ tá biểu thiếu phu nhân, chung nương tử yên tâm. Phó Nguyệt nguyện ý giúp bà bắt một cây cầu thiện duyên ở trước mặt đại hồng nhân bên người công chúa. Cao Ma Ma thầm nghĩ chờ lát nữa nếu tay nghề nấu nướng của Phó Nguyệt không ổn lắm thì bà cũng có thể ra tay hỗ trợ một phen. Thấy hai người bọn họ hòa hợp với nhau, Chung Tình liền thả lỏng yên tâm rời đi. Cao Ma Ma dẫn Phó Nguyệt đi quanh một vòng phòng bếp lớn, giới thiệu lần lượt toàn bộ bệ bếp, gia vị, công cụ, cùng với những nguyên liệu nấu ăn đa dạng chủng loại cho Phó Nguyệt xem. Đêm nay chỉ tổ chức bữa tiệc nội bộ bình thường trong nhà mà thôi, đến lúc đó chỉ có ba miệng ăn của Diệp Gia Tam cùng với ba người Tiêu Gia cùng nhau dùng bữa, Thạch bà vẫn sẽ ở trong viện chăm sóc bé Nhu Nhu. Phó Nguyệt vừa nghe Cao Ma Ma giới thiệu vừa tính toán nguyên liệu để nấu một bàn ăn, thuận tiện sai bên người Tuyết Nhạn ở bên cạnh đi lấy đồ đặt trong cái giỏ nhỏ. Bên người Phó Nguyệt có hai đại nha hoàn, Tình Tước giỏi ăn nói, Tuyết Nhạn thì điềm tĩnh chín chắn. Hai người làm việc thường sẽ nhìn mặt đoán ý, gọn gàng ngăn nắp, không hổ là người được bồi dưỡng từ bên người công chúa mà ra. Phó Nguyệt dùng bọn họ cũng cực kỳ thư thái bất việc. Bởi vì Tình Tước mồm mép lanh lợi, Phó Nguyệt liền giữ nàng lại trong viện trưởng quản công việc từ nhỏ đến lớn, còn Tuyết Nhạn cùng Thơ Ngữ đi theo nàng ra ngoài. Tuyết Nhạn yên lặng đi theo sau Phó Nguyệt, nghe theo lời dặn mà cẩn thận lấy những nguyên liệu nấu ăn mà Phó Nguyệt chỉ ra rồi để ngay ngắn trong giỏ. Đi hết một vòng, cái giỏ trong tay Tuyết Nhạn đã đầy ắp đồ, Thơ Ngữ cũng cầm hai cái giỏ nhỏ đầy tràn. Phó Nguyệt nhìn mấy thứ này, tiện đà nói với Cao Ma Ma, nguyên liệu nấu ăn ở trong phủ phong phú, phần lớn đều đã ở chỗ này. Ta sẽ viết một bản danh sách những thứ cần dùng khác, ngươi sai người hiện tại đi ra ngoài mua là được, cũng không phải loại hiếm có gì đâu, chỉ cần vào cửa hàng hương liệu hoặc những cửa hiệu bán đồ tạp hóa là có thể mua được. Phó Nguyệt vừa dứt lời liền có tiểu nha hoàn nhanh trí mang giấy bút tới. Nàng liền tiếp nhận rồi viết thành danh mục các đồ cần mua giao cho Cao Ma Ma. Cao Ma Ma tiếp nhận rồi đọc, phần lớn những đồ này bà đã từng nghe nói đến, cũng không biết dùng mấy thứ này sẽ làm ra món mỹ thực gì. Cao Ma Ma đưa danh sách cho tiểu nha hoàn, bảo nàng ta sai người cầm danh sách này đi ra ngoài lựa mua. Nguyên liệu nấu ăn trong Dũng Nghị công phủ không cần lo lắng, Phó Nguyệt chỉ cần chuẩn bị tung hết ngón nghề nấu nướng ra mà thôi. Ví dụ như món ăn kinh điển là việc hun khói phải dùng đến hoa hồi, hạt tiêu, đinh hương, thì là hơn 30 loại dược liệu cùng gia vị, có thể chế biến bằng cách hun khói trước rồi mới ướp gia vị. Triều Lý tuy mở rộng giao thương trên biển, rất nhiều thương nhân qua lại, nhưng những loại như hương liệu dù sao cũng không thể sánh bằng thời hiện đại. Phó Nguyệt chỉ có thể cố gắng hết sức tận dụng những điều kiện hữu hạn để làm ra thức ăn mỹ vị nhất. Ngoài trừ món trên, còn có món Phật nhảy tường, cá chua Tây Hồ, thịt kho đông pha, gà cay, gà phỉ thúy, mì dương châu, bắp cải luộc. Quả nhiên, ngay từ đầu giờ chiều, phòng bếp lớn liền bắt đầu tỏa hương thơm. Mới đầu mùi hương chỉ thoang thoảng, thời gian càng lâu, mùi hương càng ngào ngạt. Đám nha hoàn và gã sai vặt mỗi lần tới gần phòng bếp lớn trong viện đều không thể chuyên tâm làm việc. Bọn họ thường thường dừng lại cố gắng hít hà mùi thơm của đồ ăn trong không khí, không biết đã nuốt bao nhiêu nước miếng. Quá thơm! Hôm nay Cao Ma Ma nấu món gì ngon trong phòng bếp lớn vậy? Đúng vậy, vì cái mùi này mà ta phải gặm mấy cái màn thầu rồi. Hôm nay trong phủ có chuyện vui gì vậy? Liệu ta có may mắn được nếm một ngụm thừa không? Đừng mơ tưởng! Tiểu khuê nữ của nương tử nhà dì ta đang làm việc ở phòng bếp lớn, nghe nói là vị biểu thiếu phu nhân mới tới nhà chúng ta đang ở đó nấu ăn, vị biểu thiếu phu nhân Tiêu gia kia sao? Tay nghề nấu ăn này e là có thể ganh đua cao thấp với Cao Ma Ma một phen rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không đúng, chẳng phải nói ban đầu biểu thiếu gia chỉ là thợ săn trong núi hay sao? Sao nàng ấy lại có tay nghề nấu ăn lợi hại như vậy chứ? Cái này ai mà biết được, ta chỉ muốn nếm một miếng, hoặc uống ngụm canh cũng được. Ngươi mơ đẹp nhỉ, Cao Ma Ma mà đám nha hoàn và gã sai vặt vừa nhắc đến trong miệng so sánh tranh tài cao thấp với Phó Nguyệt giờ phút này đang mở to mắt nhìn trân trân ở bên ngoài phòng bếp. Khi nhìn thấy Phó Nguyệt chọn nguyên liệu nấu ăn cùng với viết danh sách thì Cao Ma Ma đã cảm thấy Phó Nguyệt không tầm thường. Chờ đến khi Phó Nguyệt bắt đầu ra tay, động tác nước chảy mây trôi kia làm Cao Ma Ma ý thức được bà vẫn đánh giá thấp trình độ của Phó Nguyệt, vả lại phần lớn đồ ăn mà Phó Nguyệt chuẩn bị đều là những món mà bà chưa từng nghe tên. Ma Ma xuất thân từ thế gia ngự trù, cho nên mang theo một số nương tử, nhà hoàng hiểu biết một chú về nấu nướng ra ngoài chờ, làm mấy công đoạn rửa ráy và cắt gọt ban đầu để tránh gây hiểu lầm. chỉ để lại những người dốt đặt cán mai về nấu nướng làm trợ thủ cho Phó Nguyệt. Kỳ thật nếu Cao Ma Ma không lùi ra ngoài, Phó Nguyệt cũng không ngại để bà đứng ở bên cạnh nhìn. Có thể học được nhiều hay ít thì tùy vào bản lĩnh của bà. Tóm lại mấy món này về sau nàng cũng muốn giao cho Thạch Dương, lưu truyền tại triều lý này. Nhưng mà Cao Ma Ma có lòng chủ động tránh hiểu lầm, Phó Nguyệt cũng không hề ngăn cản. Một bàn ăn này có thể nói là tự tay nàng chuẩn bị mà thành, Phó Nguyệt là người mà khi làm việc dồn hết tâm huyết, chăm chú hết sức, tận tâm tận lực. Giờ phút này nàng bận đến mức hai chân như bốc khóc, không rảnh lo những chuyện khác. Cho nên ở bên ngoài phòng bếp lớn, lúc tất thảy mọi người đều bị mùi đồ ăn tra tấn suốt cả buổi trưa khiến bụng đói réo vang trời thì cửa phòng bếp lớn rốt cuộc đã được mở ra một lần nữa. Phó Nguyệt xoa xoa cánh tay mỏi như muốn nhũn ra, bắt gặp ánh mắt ám chỉ của mọi người như sói đói mà giật mình hoảng sợ. Khụ khụ khụ, Cao Ma Ma hắn giọng nhắc nhở, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt gục đầu xuống. Đứng ở phía sau Phó Nguyệt, Tuyết Nhạn từ trước đến nay vốn lạnh lùng trầm mặc nhìn thấy cử chỉ của mọi người như vậy liền không nhịn được mà cong khóe môi lên cười. Nàng hiểu bọn họ thống khổ đến nhường nào, cũng may nàng vẫn luôn đi theo bên người phu nhân bận rộn hỗ trợ, có những lúc cần nếm thử mùi vị món ăn thì nàng may mắn được nếm vài miếng, cho nên cơn thèm ăn trong bụng cũng được xoa dịu lại. Phó Nguyệt nhìn sắc trời, mở miệng nói với Tuyết Nhạn, ngươi đi nói với Chung Nương Tử một tiếng, chờ cửu cửu về phủ thì chúng ta có thể dùng bữa. Tuyết Nhạn, vâng. Nô tỳ sẽ đi tìm Chung Nương Tử ngay. Phó Nguyệt, trong phòng bếp có một ít canh đang hầm trên lửa nhỏ, làm phiền Cao Ma Ma thay ta coi chừng một chút, lão nô hiểu rồi ạ. Trong phòng bếp khói bụi mù mịt, Phó Nguyệt mang theo Thơ Ngữ đi về rửa mặt thay quần áo trước. Nghe thấy tin tức Diệp Trạch trở về phủ thì lại trở về phòng bếp lớn chuẩn bị nốt một số món cuối cùng. Sau đó dẫn Cao Ma Ma cùng đám nha hoàn xếp từng món ăn vào trong các hộp đựng, mang bày ra bàn ăn. Bách Vị Hiên. Đám người Diệp Trạch cùng Tề Đồng và Tiêu Thái đã ngồi xuống. Diệp Trạch tò mò hỏi, hôm nay Tiểu Nguyệt tự mình xuống bếp thật sao? Tề Đồng ngồi ở bên cạnh ông cười gật gật đầu, Tiểu Nguyệt bận rộn suốt cả buổi trưa ở phòng bếp lớn, chàng cứ chờ xem. Tiêu Giản ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, hai mắt chớp chớp nhìn ngoài cửa. Sao tẩu tử vẫn còn chưa tới đây chứ? A Giản không chờ nổi nữa rồi. Diệp Thiên Trung nhìn thấy ánh mắt trông mong của biểu đệ, ghé sát vào hắn hỏi, A Giản. Tẩu tử đệ nấu cơm ăn có ngon không? Tiêu Giản vội vàng gật gật đầu, ăn ngon. Tẩu tử đệ nấu cơm còn ngon hơn cả Thạch Dương ca ca, nấu món ăn gì cũng ngon nhất, thật không? Nhìn Thiên Trung ca ca hoài nghi không tin, Tiêu Giản vội la lên, thật sự. A Giản không lừa ca đâu. Nếu không, cậu bé không nghĩ được nên chứng minh như thế nào, vì thế chỉ có thể nói, dù sao ca đợi lát nữa ca nếm được thì sẽ tin. Diệp Thiên Trung thu hồi lo lắng mà ngồi trở lại. Điểm tâm mà biểu tẩu làm không tồi, nghe nói là do tẩu ấy tự tay làm, có lẽ đồ ăn chắc cũng không tồi cũng nên. Hay, tóm lại hẳn là sẽ tốt hơn so với tủ tỷ Diệp Thiên Linh của hắn. Năm đó tỷ tỷ xung phong nhận làm một ít bánh trôi trong ngày hội nguyên tiêu, hắn nếm một cái liền chạy ra ngoài lặng lẽ ói ra, thế mà cha hắn vẫn duy trì nét mặt không đổi sắc mà cắn răng nuốt vào. Nhưng mà nghe Ngô Thúc nói, ba ngày sau cha chẳng nuốt trôi được bất cứ món ăn nào. Giữa niềm chờ mong và thấp thỏm của cả đám người ngồi chờ, Phó Nguyệt mang theo người đi vào Bách Vị Hiên. Phó Nguyệt chưa nói đã cười trước, để mọi người đợi lâu, chúng ta bắt đầu mở tiệc thôi. Diệp Trạch vội vàng nói, chúng ta cũng vừa ngồi xuống thôi, Tiểu Nguyệt cháu tới vừa hay kịp. Tiêu Thái dẫn Phó Nguyệt qua một bên vị trí còn trống rồi ngồi xuống. Tuyết Nhạn và Cao Ma Ma lần lượt thay phiên nhau báo tên đồ ăn, bưng từng món ăn mỹ vị lên bàn. Hương thơm từ đồ ăn tỏa ra, lập tức tràn ngập trong toàn bộ thính đường. Diệp Trạch hít sâu một hơi, chìm đắm trong hương thơm. Ông Suýt Xoa nói, hôm nay là ngày gì mà lại có thể được nếm nhiều món ngon mỹ vị như thế này? Phó Nguyệt chỉ cười không nói. Tề Đồng cười nhắc lời ông, món ăn mỹ vị ở trước mặt rồi mà chàng lại còn bận tâm đê ến những chuyện khác à? Mau dùng bữa đi, đúng đúng đúng, công chúa nói đúng. Mọi người dùng bữa cả đi, Diệp Trạch dẫn đầu động đũa, Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản theo sát sau đó, thịt gà hầm tươi ngon vừa vào miệng. Diệp Thiên Trung liền hưởng thụ mà nheo lại mắt. Đúng cả tiểu đệ Tiêu Giản không hề lừa hắn. Biểu tẩu làm đồ ăn ăn quá ngon, hắn không cần đám tiểu nha hoàn nhóm chia thức ăn nữa, tự mình chủ động gấp đồ ăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thính đường chỉ có tiếng ăn cơm, không ai nói chuyện. Ăn xong bữa cơm, mọi người được nha hoàn đưa nước tới rửa tay súc miệng, sau đó mới đi tới gian phụ của thính đường nhỏ nghỉ ngơi. Cao Ma Ma chờ đám nha hoàn dọn dẹp xong chén đũa rồi mới trở lại phòng bếp. Phó Nguyệt đi qua người bà, nhẹ giọng hỏi, hôm nay chuẩn bị hơi nhiều thức ăn, để qua đêm mùi vị sẽ không tốt. Còn làm phiền Cao Mama vất vả thay ta đưa một phần cho ta trong viện Thạch bà trong viện của ta và trong nhà Ngô quản gia, còn lại thì phiền ngài giải quyết giúp ta đi. Cao Mama sáng rực mắt nhìn về phía Phó Nguyệt. Phó Nguyệt cười đi qua, không cần phải nhiều lời nữa. Tay của Cao Mama đang căng thẳng nắm chặt trong ống tay áo, biểu thiếu phu nhân cố ý nấu dùng nhiều nguyên liệu nấu đồ ăn để khao phòng bếp lớn bọn họ đây mà. Các chủ tử rất vừa lòng đối với bữa tiệc này, mà bọn đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp suốt cả buổi trưa. Huống chi, bà cũng tò mò không thôi đối với tay nghề nấu ăn của Phó Nguyệt, trong lòng cứ tần ngần mãi. Biểu thiếu phu nhân cũng quá biết quan tâm. Về sau nếu nghe thấy ai ngầm gài bẫy cả nhà biểu thiếu phu nhân, Cao Mama bà nhất định sẽ là người đầu tiên phản đòn lại. Mà không biết về sau liệu có cơ hội thỉnh giáo tay nghề nấu nướng của biểu thiếu phu nhân hay không. Ở ngoài gian nhà phụ, hai đứa trẻ Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản ăn quá nhiều, hiếm khi cả hai đứa lại không gây ầm ĩ, nửa ngồi nửa nằm trên ghế nói chuyện cho tiêu cơm. Diệp Trạch cảm thấy được ăn một bữa mỹ mãn liền khen ngợi Phó Nguyệt, không ngờ tay nghề nấu ăn của Tiểu Nguyệt lại mỹ vị như thế, ta thấy không hề kém Ngự Thiện Phòng chút nào. Tề Đồng cũng gật gật đầu, có phần tò mò mà đánh giá Phó Nguyệt, người này thật sự xuất thân từ tiểu nha hoàn sao? Chữ viết đẹp, kỹ thuật thêu tinh xảo, tài vẽ mới lạ, tay nghề nấu ăn tinh vi, con bé này còn tạo niềm vui bất ngờ gì nữa đây? Phó Nguyệt nhìn Tiêu Thái, Tiêu Thái nói với Diệp Trạch, thật không dám giấu giếm, chúng cháu thật sự có việc muốn nhờ cửu cửu. Diệp Trạch đứng lên nói, nếu như thế thì cháu đi theo ta tới thư phòng đi. Diệp Trạch cũng không so đo cháu ngoại cùng nương tử cháu ngoại xung xoe nhờ vả. Cho dù hai người bọn họ không làm gì cả, Tiêu Thái có việc ông cũng sẽ không từ chối giúp chứ đừng nói tới việc Phó Nguyệt trình lên cả một bàn tiệc khiến người khác háo ăn như thế. Trong thư phòng, Tiêu Thái nói lại chuyện hôm nay cho Diệp Trạch nghe, sau khi Diệp Trạch nghe xong liền viết thư ngay lập tức. Loại việc nhỏ này cháu chỉ cần nói một tiếng với Ngô Phong, đâu cần phải để Tiểu Nguyệt vất vả lao lực một phen. Diệp Trạch cảm nhận mỹ vị còn sót lại, sau đó nở nụ cười, nhưng mà tay nghề nấu ăn này của Tiểu Nguyệt thật là tuyệt. Tiêu Thái nghe xong trong lòng cũng cao hứng. Nương tử hắn rất lợi hại mà. Diệp Trạch lại nói tiếp, cuối tháng là ngày ta sinh nhật, hai huynh đệ cháu theo ta gặp những bạn bè thân thiết với nhà ta nhé. Năm nay Diệp Trạch vốn định không tổ chức, năm ngoái cũng đã mở tiệc chiêu đãi những nhà thân cận trong kinh thành một bữa náo nhiệt. Nhưng bây giờ ông lại muốn nhân cơ hội này chính thức ra mắt hai huynh đệ Tiêu Thái, Tiêu Giản, vì vậy mới bảo Tề Đồng gửi thiếp mời cho những nhà thân thiết qua lại. Tiêu Thái hơi nhíu mi, cửu cửu, hắn đã chấp nhận thân phận kết nghĩa, đương nhiên sẽ không để bụng ánh mắt của người ngoài. Diệp Trạch ngắt lời Tiêu Thái, ta biết cháu muốn nói cái gì. Mặc dù là ta nhận kết nghĩa, nhưng ta cũng phải cho bọn họ nhìn xem thái độ của ta, tuyệt đối không thể để các ngươi bị chậm trễ. Hắn đường đường là cháu ngoại của Dũng Nghị công phủ, sao có thể để tin đồn nhảm nhí bên ngoài coi thường khinh rẻ được. Ông muốn cho các nhà quyền quý ở Vân Kinh đều biết Tiêu Thái không phải là con nhà nghèo không có bối cảnh. Người đời đều quen bắt nạt kẻ yếu, chờ đến khi bọn họ biết sau lưng Tiêu Thái Tiêu Giản có Dũng Nghị công phủ cùng trưởng công chúa chống lưng thì sẽ biết bọn họ không phải dễ chọc. Không chỉ có Tiêu Thái không chỉ làm việc thuận tiện, mà Tiêu Giản ở Quốc Tử Giám cũng sẽ không bị bắt nạt. Diệp Trạch nói, chờ đến ngày ấy, nhà mẹ đẻ bà ngoại cháu cũng sẽ tới. Các cháu còn chưa từng gặp nhỉ? Đến lúc đó ta dẫn các cháu đi gặp, Diêu gia sao? Thấy cửu cửu đã có sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Thái cũng không phản bác ông nữa. Ngày 27 tháng 10, bên ngoài Dũng Nghị công phủ xe ngựa đông như nước, khách đến đầy nhà. Khách khứa đến mừng thọ hết tóp nọ đến tóp kia một, Ngô Thúc dẫn người đi đón khách, ghi tên, các nữ quyến được đưa đến khu hậu trạch. Khi Tiêu gia vừa đến Dũng Nghị công phủ, Tề Đồng đã sai Tú Nương trong phủ đo thân may y phục. Hôm nay bọn họ đều mặc y phục mới mà các Tú Nương may gấp để đi gặp gỡ khách, người đẹp nhờ lụa lúa tốt nhờ phân. Phó Nguyệt vốn là người xinh đẹp tươi tắn, dưới sự phụ trợ của tơ lụa cống phẩm khiến nàng càng như tiên nữ giáng trần. Nếu không búi tóc theo phong cách phu nhân thì không ai nhận ra là người đã làm nương. Hôm nay Tề Đồng cũng mặc trang phục màu nghệ lộng lẫy tham dự tiệc, bộ dáng phú quý đường hoàng mà ngồi ở trên chính đường cười nghe nương tử các nhà gia khen tặng. Nàng lôi kéo Phó Nguyệt ngồi ở bên cạnh mình, hai người hình dạng thân mật, như hai mẹ con ruột thịt. Có khách khứa mới vào phủ, thấy Phó Nguyệt lạ mặt liền hỏi. Tề Đồng liền giới thiệu nói đây là nương tử nhà cháu ngoại mình, ở đây đều là những người tinh ý, thấy trưởng công chúa nói vậy liền biết đây là người mà trước đó Dũng Nghị công phủ nhận kết nghĩa. Mọi người đều có ánh mắt, Tề Đồng thích cất nhắc mối kết nghĩa này như vậy, các nàng cũng biết điều mà khen tặng Phó Nguyệt. Phó Nguyệt giữ tư thái hào phóng khéo léo mà ngồi ở một bên, an tĩnh mà đảm đương thành bình hoa của hôm nay, có người chủ động kéo nàng trò chuyện một chút về cách ăn mặc, phấn trang điểm, làm thơ, vẽ tranh cùng những đồ vật mà nữ nhi trong nhà cảm thấy hứng thú, Phó Nguyệt cũng không luống cuống, thực tế mà nói chuyện với nhau, chờ đến khi không ai tìm nàng thăm hỏi nói chuyện phím, nàng lại tiếp tục an tĩnh mà lắng nghe các nàng nói chuyện, không hề cố tình chen miệng vào, tính tình nàng biết tiếng biết lùi như vậy, không khoe khoang nên được vài phu nhân các nhà gia coi trọng, hơn nữa nhìn cách nàng nói năng tự nhiên, rất có khí chất của con nhà gia giáo. Bọn họ liền hoài nghi ban đầu bên ngoài đồn đãi rằng bọn họ thân thế thấp kém, chỉ biết nịnh bợ. Tề Đồng tận mắt thấy mọi người đánh giá thử, liền càng vui sướng ra mặt thay cho Phó Nguyệt mấy phần, cười khanh khách mà ôm lấy nàng. Đang nói chuyện, tiểu nha hoàn ở bên ngoài chính đường đã truyền lời thông báo, đại tiểu thư đã trở về, Đoan Minh hầu phủ đến. Tề Đồng ngồi thẳng vài phần, chờ đợi nhìn về phía cửa. Nương, con đã về rồi. Một vị tiểu nương tử tươi đẹp cùng một đám người đi đến, trước hết chào hỏi quy củ, sau đó Diệp Thiên Linh tựa như một con bướm nhẹ nhàng bay vào trong ngực Tề Đồng. Phó Nguyệt đứng lên ngồi vào một bên ghế, nhường chỗ cho hai mẹ con gặp lại nhau. Tề Đồng cười đẩy đẩy nữ nhi hồi lâu không gặp, trong mắt tràn đầy ý cười mà mắng yêu nàng, nhìn con kìa, còn ra thể thống gì, đã lớn tướng rồi, sao vẫn còn lỗ em mờ án như thế hả? Diệp Thiên Linh biểu môi, không chịu nghe theo mà ngúng ngoảy ở trong ngực nương nàng. Tề Đồng ôn tồn lễ độ nói với con rể là đích trưởng tử Dương Hiền Tư của Đoan Minh Hầu Phủ, tính tính của Thiên Linh nhà ta là được cha con bé nuông chiều quá mức, con bé đã gả tới Đoan Minh Hầu Phủ rồi, con cũng phải quản con bé chứ. Dương Hiền Tư đứng dậy nói, tính tình Linh Nhi như thế rất tốt, gia phụ gia mẫu cũng rất yêu thích tính cách của nàng ấy. Tề Đồng vừa lòng mà cười thành tiếng. Đoan Minh Hầu phu nhân Nguyên Uyển cũng tiếp lời nói sang sảng, đúng vậy, ta thích tính tình của con bé Linh Nhi này, cho nên lúc ấy mới cướp con bé về làm con dâu ta đó. Diệp Thiên Linh liên tục bị nương và mẹ chồng trêu ghẹo, đỏ mặt tránh né về phía sau Tề Đồng. Những người khác trong chính đường cũng cười rồi bàn tán về giai nhân này một phen. Bái kiến xong, Dương Hiền Tư liền dẫn nhị đệ Dương Hiền Thụy cùng tiểu đệ Dương Hiền Lâm đi đến tiền viện. Tề Đồng lôi kéo nữ nhi tới giới thiệu với Phó Nguyệt. Đây là biểu tẩu Phó Nguyệt của con. Diệp Thiên Linh tò mò mà đánh giá nàng. Lúc nàng vừa tiến đến, liền nhìn thấy tiểu nương tử xinh đẹp động lòng người này. Hóa ra đây là biểu tẩu của nhà cô sao? Phó Nguyệt đứng dậy dịu dàng nói, biểu muội, biểu tẩu. Diệp Thiên Linh cũng chào hỏi với nàng, tiện thể nhìn chằm chằm vào nốt ruồi song tinh xảo dưới khóe lệ trên mặt nàng, đột nhiên suýt xoa nói, biểu tẩu, tẩu thật là xinh đẹp. Phó Nguyệt dương khóe môi lên, cũng khen nàng ấy, biểu muội cũng là mỹ nhân hiếm gặp, đúng thật không hổ là con cái Diệp gia, cho dù là huynh đệ Tiêu, hay là tỷ đệ Diệp gia, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đều là khen xinh đẹp. Diệp Thiên Linh chớp chớp mắt, nàng thích biểu tẩu hào phóng xinh đẹp này. Biểu tẩu, tẩu làm túi xách cho ta rất thích, còn không nỡ sử dụng đó, ta đã cất kỹ đi rồi. Nàng xoay người nói với Tam Muội Muội Dương Nhàn Nhiên đang ngồi bên cạnh mẹ chồng mình nói, Nhàn Nhiên ngươi thích túi xách kia đúng không? Dương Hiền Thụy cùng Dương Nhàn Nhiên là huynh muội song sinh, tính cách nhã nhặn yên tĩnh hướng nội. Nàng và Diệp Thiên Linh vốn là bạn bè thân thiết trong chốn khuê các, về sau bạn tốt lại gả cho ca ca nhà mình. Hai người càng trở nên thân mật hơn. Dương Nhàn Nhiên thích làm công việc thêu thùa may vá, vì vậy vô cùng thích thú với túi xách tinh xảo mới mẻ độc đáo của Diệp Thiên Linh tân đến mới mẻ độc đáo. Nàng nhìn hai má đỏ ửng, kích động mà nhìn về phía Phó Nguyệt, thêu thùa may vá của biểu tẩu thập phần tinh mỹ, hình thức túi xách cũng mới mẻ độc đáo. Phó Nguyệt lại cười nói, túi xách chính là để sử dụng, nếu hai muội thích, ít nữa ta lại làm cho các muội một cái nữa là được, thật tốt quá. Vậy thì ta không khách sáo với biểu tẩu, ta thật sự quá thích dáng vẻ kia, vừa giống hoa sen lại giống cái đèn lộ nờ dê nhỏ. Dương Nhàn Nhiên không ngờ là cũng có phần của chính mình, mừng rỡ mà cảm tạ nàng. Nhàn Nhiên cảm tạ biểu tẩu. Trong phòng có phu nhân và các tiểu cô nương khác nghe ba người các nàng nói, không hiểu ra sao, túi xách là thứ gì, lại còn vừa giống hoa sen vừa giống đèn lộ nờ dê nhỏ. Ngay cả hai cô nương của Dũng Nghị Công Phủ cùng Đoan Minh Hầu Phủ đều kinh ngạc cảm thán mà thích thú. Có phu nhân quen biết với Tề Đồng liền hỏi, túi xách là vật gì? Tiêu phu nhân lấy ra cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Phó Nguyệt xua xua tay, chủ là vật trang trí thôi mà. Những nhà quyền quý đi ra ngoài đều có đám nha hoàn tùy thân đi theo để cầm đồ vật, dâu cần phu nhân và các tiểu thư tự mình xách theo. Chẳng qua Phó Nguyệt nhìn mấy loại túi tiền và túi thơm tầm thường, cho nên mới chuẩn bị túi xách kiểu mới. Nhưng nàng cũng không nghĩ là công chúa và Diệp Thiên Linh sẽ dùng thật. Phó Nguyệt khiêm tốn, nhưng Tề Đồng lại sai Chung Tịnh đi lấy túi sách mà Phó Nguyệt tặng cho chính mình lại đây. Tề Đồng, kỹ thuật thêu của Tiểu Nguyệt cũng là cao cấp hạng nhất, các ngươi nhìn qua sẽ biết. Chung Tình nâng hộp nhỏ tới, Diệp Thiên Linh lấy cái túi của nương nàng ra nhìn chăm chú, cũng rất yêu thích hình thức phong lan thanh nhã này. Biểu tẩu, kỹ thuật thêu của tẩu thật tốt, Chung Tình lại mang túi xách xuống cho các phu nhân và các cô nương khác truyền tay nhau xem. Kiểu này thật mới lạ, ta thấy bên trong có thể đựng một ít túi thơm, khăn và bạc vụn đấy, đúng, còn có thể đựng được các đồ nhỏ như son môi, gương đồng, trâm cài, ngọc bội, đây là thêu hai mặt, các ngươi nhìn phong lan này xem, lá cây và đóa hoa sinh động như thật, kỹ thuật thêu của Tiêu phu nhân thật sự lợi hại. Mọi người truyền nhìn, mồm năm miệng mười mà thảo luận một phen, ngay cả những đồ vật có thể cho vào túi sách cũng nói được đại khái, không cần Phó Nguyệt lại giới thiệu. Có một số phu nhân vì lấy lòng trưởng công chúa mà bề ngoài nhiệt tình khen túi sách của Phó Nguyệt, bên trong lại biểu môi, đối với đồ vật đẹp mà vô dụng cũng không có ý nghĩa gì. Ai đi ra ngoài mà không có đám nha hoàng hầu hạ đi theo chứ, sao có thể để các nàng tự mình mang theo đồ vật. Nếu thật sự như vậy thì đúng là sỉ nhục thân phận của các nàng, còn đám nha hoàng mà phu nhân và các cô nương mang theo đang đứng ở sau lưng hầu hạ lại sáng rực mắt lên. Túi sách này hình thức đẹp và tinh xảo, trông còn nhẹ nhàng hơn so với các tay nải, hộp gỗ, rương gỗ mà các nàng đang sử dụng. Nếu các nàng cũng có thể mua được mà dùng thì tốt rồi. Mọi người truyền nhau xem rồi khen một phen, mặc dù thật sự cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết điều mà không chủ động mở miệng nói muốn với Phó Nguyệt. Trong lòng thầm nghĩ ít nữa sai người tìm trên đường xem có cửa hàng nhà ai bán cái này hay không. Phó Nguyệt quan sát nét mặt của mọi người, như suy nghĩ đến điều gì đó. Lý Đình từng nói, Vân Kinh cũng có cửa hiệu tiệm vải Lý Ký. Xem ra lại có thêm một hạng mục có thể thể hợp tác rồi, nhà ngoại Diêu gia của Diệp Trạch lại khoan thai tới muộn. Đồ Ngọc Hồng mang theo hai nữ nhi tiến vào, liên tục cười nói ấy nấy, công chúa thứ lỗi, trên đường trì hoãn một chút cho nên chúng ta mới tới chậm, không sao cả. Thấy ngươi đã toát mồ hột rồi kìa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Còn chưa tới canh giờ mở tiệc đâu, không coi là muộn được, Tề Đồng tò mò hỏi, bị chuyện gì trì hoãn thế, chẳng phải hôm kia trời mưa mấy ngày sao? Tam đệ phái người đưa lễ mừng thọ cho quốc công gia đã bị chậm trễ ở trên đường. Chúng ta cũng nghĩ chắc không về kịp, ai ngờ hôm nay đã đi được nửa đường thì người ở trong phủ lại đuổi theo nói lễ vật của tam đệ đã về tới. Lão gia chúng ta sai quay đầu về lấy rồi mang qua đây, thế chẳng phải là chậm trễ một chút sao? Tề Đồng cười oán trách nói, hà tất gì cứ phải hôm nay chứ, không cần đa lễ, bản thân các ngươi tới đây đã làm quốc công gia cao hứng rồi. Diêu gia là thương nhân của hoàng gia, trước mặt cả một phòng phu nhân nhà quan lại. Trưởng công chúa đã giúp Diêu gia bọn họ giữ được thể diện. Đồ Ngọc Hồng tươi cười rạng rỡ, lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ. Vả lại đó là tấm lòng của tam đệ và tam đệ muội đối với quốc công gia, bọn họ đã đem về kịp thì ta chắc chắn ta sẽ đem nó đến đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.